Tẩy Oan Tập Lục Sai Gà Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 13, khám nghiệm tử thi. Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng cứ Trác Tình cười nhạt, bắt đầu đứng dậy, ta để hắn nói cho các ngươi chứng cứ ở nơi nào. Hắn, mọi người theo ánh mắt Trác Tình nhìn lại chính là Lâm Bác Khang nằm trên mặt đất sớm đã cứng ngắc. Rõ ràng chính là một khối thi thể, hắn muốn như thế nào nói cho bọn họ chứng cứ ở nơi nào. Mọi người đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, không khỏi lùi về phía sau một bước, ngoại trừ Lâu Tịch Nhan vẻ mặt ổn định. Trước tiên là nói về nguyên nhân tử vong, Trác Tình chỉ vào bộ phận cổ của thi thể, quay mặt nói với Mặc Bạch. Đem cổ hắn giơ lên, hắn thật đúng là xem mình là đầy tớ. Mặc Bạch trong lòng âm thầm nói tay nhưng lại không tự chủ làm theo lời Trác Tình, khẽ nâng cổ Lâm Bác Khang lên, giữa cổ có nếp ngang nhăn, người chết giữa cổ rõ ràng thấy được vết dây. Người chết trên người rõ ràng không có cái khác ngoại thương cùng dấu hiệu trúng độc, triệu chứng nghẹt thở rõ ràng, nguyên nhân chết xác thực là đai lưng quấn quanh cổ, hít thở không thông mà chết. Trác Tình mới vừa nói một câu, Vương Bính Thăng lập tức khinh thường suy một tiếng, cái đó hắn vừa mới nói có cái gì khác, cố làm ra vẻ huyền bí. Không cùng hắn tranh luận, thân thể Trác Tình ngồi xổm xuống, chỉ vào vết dây trên cổ người chết, lạnh giọng nói. Người chết bộ phận cổ có hai đạo vết dây, tự thắt cổ mà chết cũng có thể xuất hiện hai đạo vết dây thông thường sát bên rõ rệt đều đặn, mà xương hàm cùng xương cổ rất ít phát sinh gãy xương. Nhưng người chết hai đạo vết dây lại hoàn toàn không là như thế. Một đường ở phía dưới giáp xương sụn cùng với dấu vết trên thân thể, này nói vết dây chính là hung thủ sau khi người chết hôn mê tạo thành, bởi vì người chết liều mạng dãy giụa cho nên chỗ vết dây có da bong ra từng mảng, phía dưới da chảy máu, này nói vết dây rất sâu mà rõ ràng hiện ra màu đen sẫm. Một đường vết dây khác là khi hung thủ đem người chết treo lên trên xà nhà tạo thành, lúc này người chết đã không còn ý thức, vết dây nông cạn, mà nhạt, người chết xương cổ gồ lên gãy xương rõ ràng, chính là kết quả của việc từng bị lực lớn cưỡng chế thắt cổ. Lâu Tịch Nhan đi vào phòng giam, nhìn kỹ cổ người chết, chính xác theo như lời Trác Tình nói, hai đường vết dây một sâu một nông thập phần rõ ràng. Ngô Chí Cương rất không tình nguyện, cũng phải hậm hực theo đi vào, hung hăng chừng Vương Bính Thăng một cái, Ngô Chí Cương thầm mắng, cái đầu ngu này, rốt cuộc ai mới là người khám nghiệm tử thi. Nhận được ánh mắt của Ngô Chí Cương, Vương Bính Thăng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thảo nào vừa rồi tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, thì ra xác thực có chút bản lĩnh, cố gắng suy nghĩ một chút, Vương Bính Thăng rõ là gây sự phản bác nói. Nếu là bị xiết cổ chết, người chết sau gáy hẳn là có vết tích vết dây giao nhau, gáy hắn rõ ràng không có. Trên cổ xuất hiện hai đạo vết dây sâu cạn khác nhau, cũng có thể là hắn tại trước khi chết dãy giụa tạo thành. Đem áo hắn cởi ra. Trác Tình nói rất nhẹ, nhưng dường như lại ẩn nhẫn cái gì, Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Trác Tình tay nắm chặt lại nới lỏng lại nắm chặt, sau vài lần, Trác Tình rốt cục vẫn là đứng lên, quay về vẻ mặt khiêu khích Vương Bính Thăng, lạnh giọng nói. Ngươi căn bản không xứng làm một gã khám nghiệm tử thi. Vương Bính Thăng nổi giận, ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở Ứng Thiên Phủ làm người khám nghiệm tử thi nhiều năm như vậy, khám nghiệm tử thi vô số, tiểu tử này tự cho là chính mình hiểu được một chút cách thức liền dám nói hắn không xứng. Làm người khám nghiệm tử thi, ngươi là người duy nhất có thể vì người chết nói chuyện, hắn dùng thân thể hắn nói cho ngươi, hắn là chết như thế nào? Lúc nào chết, hắn ở trong quá trình tử vong đã trải qua cái gì? Mà ngươi, hoàn toàn bỏ qua, thậm chí cũng không có kiểm tra tỉ mỉ mỗi một chỗ vết thương trên thi thể, mỗi một chi tiết, liền độc đoán kết luận, liền bởi vì ngươi nói một câu, hắn mới có thể chết không minh bạch, hung thủ cũng đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nàng có thể dễ dàng tha thứ một gã pháp y trình độ nghiệp vụ không cao, tất cả tri thức cùng kinh nghiệm đều là có thể học tập cùng tích lũy, thế nhưng nàng không có khả năng dễ dàng tha thứ thân là pháp y, thái độ không tập trung, công tác qua loa, còn mạnh miệng tranh cãi. Thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm ở trong phòng giam vang lên, không chỉ có Vương Bính Thăng bị nói xong mặt đỏ tới mang tai, mà Lâu Tịch Nhan trong lòng cũng chấn động, lúc này hắn cùng lúc mới gặp gỡ hoàn toàn khác nhau, mới gặp gỡ thì hắn có chút lãnh ngạo, có chút giảo hoạt, hiện tại hắn kiên định mà chấp nhất, bình tĩnh mà thâm trầm, hắn thật là người mình cho rằng hơn 10 tuổi thiếu niên sao? Lâu Tịch Nhan nghi hoặc. Phu quân, trong phòng giam trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, thẳng đến một đạo tiếng la bi thương khiến mọi người hồi thần lại, Mặc Bạch đã đem quần áo và đồ vật trên người Lâm Bác Khang cởi ra, trước ngực vết thương to nhỏ sâu nông không ít, có một số đã khép lại, có một số vừa mới bong vảy, mặc dù đều là vết thương cũ thế nhưng lúc này thoạt nhìn, dữ tợn như trước. Lâm phu nhân gần như là nhào vào trên người người chết, khóc không thành tiếng, Trác Tình nhẹ giọng nói. Ngô Tư, đem nàng đỡ qua một bên, không nên gây trở ngại ta. Chấm, a, Ngô Tư vội vàng đi tới, đem Lâm phu nhân đưa qua một bên, chắc cô nương trở nên có chút không giống với, ở đâu không giống với không thể nói rõ, nàng nói tổng làm cho người ta rất khó cãi lời. Không hề để ý một bên vô cùng xấu hổ Vương Bính Thăng, Trác Tình lần nữa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy vai người chết, Mặc Bạch thuận thế giúp hắn đem người chết lật nghiêng một chút, Trác Tình nhẹ nhướng mày, rất thông minh, làm trợ thủ rất hợp. Vết dây trên cổ sở dĩ không giao nhau, là bởi vì hắn bị người cách vật gì đó đỡ ở phía sau, cùng vết thương cũ không giống nhau, hai đường vết thương này màu sắc hơi thâm, hơn nữa da bị thương, vết thương rất mới. Đây là đồ vật gì tạo ra? Mọi người tìm kiếm hung khí xung quanh, Lâu Tịch Nhan dẫn đầu đi tới bên cạnh cửa lao, thân thể nửa ngồi chồm hổm, không biết là tìm cái gì. Không rõ Lâu Tịch Nhan đang làm gì, Ngô Chí Cương so sánh nửa ngày, rốt cục phát hiện hai đường vết thương phía sau người chết bất kể độ lớn hình dạng, đều cùng song gỗ cửa lao như nhau, kinh hỉ kêu lên. Ta tìm được rồi, là song gỗ cửa lao. Ở trên song gỗ tìm kiếm một hồi, Lâu Tịch Nhan nhẹ dương khóe môi, chậm rãi đứng dậy, hắn cũng tìm được rồi. Tựa hồ chính là vì chờ hắn, Trác Tình ở sau khi hắn xoay người lại, mới giơ lên ngón tay người chết, nói. Người chết chính là bị người từ ngoài cửa xiết ngất, bởi vì ra sức giãy giụa trên đầu ngón tay hắn, vẫn còn lưu lại một ít vụn gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ánh mắt giao nhau, Trác Tình kéo thấp vành mũ, lần nữa ngăn trở tầm mắt xem xét của Lâu Tịch Nhan. Ngô Chí Cương gật gật đầu, một bộ dáng hiểu rõ. Nói như vậy, Lâm Bác Khang thật sự là bị người khác giết chết. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu Nha Dịch hỏi, hôm qua còn có ai tiến vào phòng giam? Cố gắng suy nghĩ lại, Tiểu Nha Dịch vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ngoại trừ người vừa rồi bọn họ nhắc tới, liền không có người tiến vào nhà lao. Nói bậy, Ngô Chí Cương mắng to. Không ai tiến vào hắn làm sao bị người giết, thực sự không có, Tiểu Nha Dịch có khổ nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhận mắng. Bởi vì người chết tối hôm qua cũng đã chết. Trác Tình chịu không nổi lắc đầu, bọn họ liền không thể nghe nàng nói xong lại tra án. Thói quen như vậy thật sự làm cho người ta chán ghét. Tối hôm qua, cách chương.